đánh cương thi, nói chuyện yêu đương. Chương 22, ngoại truyện, A Tứ và Tiểu Ngũ. Góc truyện audio.com. Một ngày nào đó của 130 năm trước, vào đi, một cảnh vệ hung tợn đẩy một đứa bé vào trong gờ. Khóa cửa lại xong xoay người đi, bỏ qua tiếng trẻ nít khóc lóc. Đừng khóc, có khóc thì họ cũng sẽ không thả nhóc. Trong gờ một cậu bé lớn hơn chút nói. Tại sao họ bắt tôi? Vì họ cần lấy nhóc làm thí nghiệm. Thí nghiệm là cái gì? Một việc rất tàn nhẫn. Khiến người thống khổ không muốn sống. Thống khổ không muốn sống. Nghĩa là đau muốn chết mà không chết được. Nhóc ngốc thật. Tê thế anh là ai? Giống như nhóc, bị bắt làm thí nghiệm. Anh không sợ hả? Sợ, nhưng vô dụng. Khóc không giải quyết được vấn đề. Chỉ khiến đám người xấu đó cười nhạo và khinh thường. Anh chảy máu, cậu bé phát hiện cánh tay đối phương có một mảnh vết thương rách toác ra. Không sao, lại qua vài ngày, cậu trai lớn tuổi hơn mỗi ngày bị người mang đi. Mỗi khi trở về toàn thân đầy vết thương, cái cũ chồng chất cái mới. Nhưng cậu trai chưa bao giờ khóc, rất lạc quan, ngược lại còn hay an ủi cậu bé. Cậu bé rất phục cậu trai, thầm quyết tâm phải kiên cường như anh trai này. Lại qua vài ngày, có ba người mặc áo khoác trắng đến, trong đó hai người bưng một cái chậu than đang nóng cháy. Chậu than bỏ vào mấy cái thanh sắt hình dạng khác nhau. Một người áo trắng sai hai người kia dẫn cậu bé ra. Cậu trai trong gờ sắt vừa thấy liền biết họ định làm gì. Bởi vì mình đã chịu đựng loại thống khổ này cho nên không muốn cậu bé cũng bị. Khi hai người áo trắng bắt cậu bé thì cậu trai cắn chặt tay một người áo trắng. Tay người kia bị cắn chảy máu. Đau đớn hét lên, sau đó mạnh tát cậu trai hai bạt tai. Khiến cậu trai lảo đảo té xuống suýt ngất. Sau đó người áo trắng cùng tên đồng bọn kéo cậu bé ra ngoài. Đóng cửa lại. Khóa gờ sắt, cậu trai choáng váng mở mắt ra, thấy cậu bé bị lôi ra ngoài, lập tức bò dậy, đôi tay túm gờ sắt hét to. Các người thả nhóc ra, muốn đánh thì hãy đánh tôi nè. Thả nhóc ra, thằng nhóc kia, câm miệng lại, còn ồn nữa giết mày bây giờ. Một người áo trắng nói, anh, em không sao, em không sợ, cậu bé sợ người áo trắng đánh ca ca. Vội lên tiếng, đè chặt nó. Một người áo trắng ra lệnh, hai người kia một ấn người và chân cậu bé, một người khác ấn tay và chân cậu, tên còn lại túm lấy cánh tay trái của cậu bé, cầm một thanh sắt hình chữ L, cậu bé sợ đến cắn chặt môi dưới. Người đàn ông dứt khoát ấn thanh sắt nóng đỏ vào cánh tay cậu bé, phát ra tiếng xèo xèo và mùi da thịt bị đốt trọi. Cậu bé đau đến hét to một tiếng. Ngất xỉu, người đàn ông không thèm để ý cậu, dùng nước lạnh tạt tỉnh cậu bé, sau đó cầm lên thanh sắt hình số 3. Cậu bé vì đau đớn và sợ hãi mà cả người run run. Nhưng cậu không hề xin tha, cậu bé muốn kiên cường, không muốn khóc, nhưng không thể kiềm chế nước mắt đừng chảy ra. Mùi da thịt cháy khét không ngừng bay vào mũi cậu bé. Cánh tay không ngừng bị các thanh sắt nóng ấn xuống. Cậu bé mấy lần bị đau ngất xỉu đều bị người áo trắng dùng nước lạnh tạt làm tỉnh lại. Cứ như thế, cánh tay cậu bé bị ấn ký hiệu L3515. Bây giờ, cậu mới biết ngày đầu tiên gặp cậu trai. Vì sao cánh tay cậu ta bị như vậy? Bởi vì cậu ta cũng giống như mình. Cậu bé bị hành hạ nửa chết nửa sống. Bị ném vào cái gờ to. Anh, em vô dụng, rốt cuộc em vẫn khóc. Không đâu, em rất dũng cảm, thật sự, từ nay về sau, cậu bé nhốt kín mình, không còn cười nữa, dưới khuôn mặt âm trầm là trái tim rướm máu. 15 năm sau, Tư ca, tôi thực nghiệm thành công rồi. Hơn nữa Mr. D không biết tôi có thể biến thành thể hoàn toàn không bị khống chế. Tôi có thể biến thành thể hoàn toàn chạy đi. Tốt quá, Tiểu Ngũ, rốt cuộc đợi đến ngày này. Tư ca, sau khi tôi ra ngoài sẽ tìm cách trở về cứu anh. Không, Tiểu Ngũ, cậu nghe tôi nói, sau khi ra ngoài đừng trở về nữa. Tư ca, tại sao chứ, không lẽ anh còn muốn ở lại đây ư, Tiểu Ngũ? Thực nghiệm của Tư ca chỉ kém một bước cuối cùng là thành công. Bây giờ, cậu đã bất tử nhưng Tứ Ca vẫn sẽ chết. Đợi Tứ Ca thực nghiệm thành công rồi sẽ đi ra tìm cậu. Đến khi đó hai anh em ta lại cùng nhau. Thật hả, khi nào Tứ Ca lừa cậu? Được rồi, cho nên Tiểu Ngũ thành công trốn đi. 15 năm sau, Tứ Ca vẫn không tìm anh. Anh vi phạm lời hứa năm đó. Lén lẻn vào phòng thí nghiệm A-11, mới biết được Tứ Ca chạy đi. Anh không biết vì sao Tứ Ca không tìm mình, nhưng tin tưởng chắc chắn Tứ Ca có lý do riêng. Chỉ cần biết gã thành công chạy đi, không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Ngũ rời khỏi phòng thí nghiệm. Tiểu Ngũ rời đi chốc lát thì L3514 bị bắt trở lại phòng thí nghiệm A-11 cách chương.